Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 229 lão phòng. Diệp Hành cũng không ngoài ý muốn người này lãnh đạm. Hắn đã có phỏng đoán. Nhưng nhìn về phía Tần Ngư. Tần tiểu thư thấy thế nào? Kiểm tra quá mọi người dạ dày sao? Tần Ngư đột nhiên hỏi. Tô Lận nhíu mày. Diệp Hành cũng kinh ngạc. Dạ dày bộ thực bình thường. Tô Lận nói. Ta nói chính là mặt khác 41 người dạ dày. Nếu phỏng đoán 41 vị nam tử cùng 22 vị nữ tính tử vong phương thức không giống nhau. Như vậy hẳn là có thể xác định hai nàng tay chưa từng véo cào quá yết hầu đi. Tô Lận là chuyên nghiệp. Nghe vậy nói. Điểm này có thể xác định. Hai nàng yết hầu tổn thương là bị một cái thành niên cao lớn nam tính dùng mạnh mẽ trực tiếp bóp gãy gây ra. Loại này tử vong phương thức là tự thân vô pháp tạo thành. Hơn nữa yết hầu chỗ chỉ ngân cũng cùng các nàng tay không đối ứng. Nếu tử vong phương thức bất đồng, nhưng biểu tượng thượng xem lại là có tương đồng. Chỉ là ở người bình thường xem ra rất giống. Ở pháp y trong mắt chung quy có khác nhau. Người là phát hiện còn lại 41 người tay cùng cổ có đối ứng tổn thương. Tô Lận nhìn về phía Tần Ngư. Thực phía chính phủ chuyên nghiệp thượng hỏi ý cũng thực nghiêm túc. Tần Ngư, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, nhưng ngươi cảm thấy hai vị nữ tính thi thể càng có giải phẫu giá trị. Cho nên trước giải phẫu các nàng đúng không? Tô Lận gật đầu, Diệp Hành cũng ở một bên giải thích nói hắn cùng Alin cũng là hôm nay buổi sáng mới lại đây. Thời gian thượng cũng chỉ cho phép bọn họ giải phẫu hai vị nữ tính thi thể. Còn lại người còn không kịp. Rốt cuộc chết người quá nhiều. Chỉ có thể chọn đặc thù tính thi thể tới tìm kiếm tối cao hiệu phát hiện. Yết hầu biểu tượng tổn thương đều có. Nhưng ta phía trước vẫn chưa quá để ở trong lòng. Chuyên chú với hai vị này nữ tính. Nếu kết hợp này đó nam tính bàn tay cùng yết hầu đều đối ứng tự véo biểu tượng. Kia bọn họ trúng độc sau trực tiếp nhất bệnh trạng biểu tượng chính là cảm giác được yết hầu thống khổ. Cho nên mới chính mình véo hầu. Nhưng ta xem qua mấy thi thể. Vẫn chưa ở bọn họ yết hầu phát hiện nôn. Nếu ngươi muốn ta kiểm tra bọn họ dạ dày. Là bởi vì suy đoán bọn họ trúng độc phương thức là ẩm thực phương diện nói. Đại đa số độc nhập thể độc phát. Yết hầu thống khổ. Nhiều ít sẽ có nôn ra tới. Nhưng không có. Này rất kỳ quái, hiện tại mới có thời gian tự hỏi. Tô Lận phảng phất ở Tần Ngư nơi này tìm được rồi ăn ý. Cho nên các ngươi mới xác định loại này độc rất kỳ quái không phải sao? Không phải bởi vì độc tố khó có thể phân rõ, mà là bởi vì xác định là độc sát, lại tìm không thấy độc tố. Tần Ngư thốt ra lời này, Diệp Hành đồng tử xúc phóng, nhìn chằm chằm Tần Ngư, kia Vương Tề Vũ cũng nhìn về phía nàng. Tô Lận đem bao tay phóng hảo, nhưng không vội mà qua đi rửa sạch, mà là nói, Tần tiểu thư nói không sai, thật là như vậy, cái này làm cho chúng ta hai vị pháp y thập phần đau đầu. Nhưng nghĩ đến Tần tiểu thư các ngươi này đó dị vực nhân tài gia nhập sẽ cho chúng ta mang đến rất lớn trợ giúp. Tuy rằng lãnh đạm, nhưng IQ không thấp, Tần Ngư dựa cây cột. Liếc quá Tô Lận vừa mới trong lúc lơ đãng liền cấp đắp lên vải bố trắng hai cụ nữ tính thi thể. Xử lý thật sự sạch sẽ. Hẳn là cũng khâu lại hảo. Còn rất có chuyên nghiệp tu dưỡng. Bản thân thời đại này làm pháp y hành người trong nước là cực nhỏ. Hơn nữa 89/10 đều là lưu học bên ngoài nhân tài. Đây cũng là hiện thực. Độc tố nói. Luật học giống nhau tập trung với hóa học phương diện kiểm nghiệm. Nhưng ngươi suy xét quá sinh vật học phương diện sao? Tô Lận ánh mắt chợt lóe, như suy tư gì hỏi lại. Sinh vật học, đúng vậy, nếu thật muốn giải thích nói. Các ngươi có thể lý giải vì cổ trùng gì đó. Ở đây mấy cái nam tính đều kinh ngạc. Nhưng Vương Tề Vũ là phản ứng nhanh nhất. Vân Nam tương tây cổ độc. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm. Power by Glear Studio. Kia chỉ là đại biểu tính mà thôi. Ta cũng không phải chỉ này hai cái địa phương. Chỉ là cảm thấy có thể thích hợp hoài nghi hạ phương diện này. Nếu có thể xác định là cổ trùng độc sát. Như vậy đối với hung thủ lai lịch cũng là một cái rất quan trọng truy tra phương hướng không phải sao? Nhưng hiện tại còn phải làm phiền Tô Pháp Y có thời gian kiểm tra hạ 41 vị người chết dạ dày bộ. Đúng rồi, còn có kia vài vị quân nhân cảnh sát thi thể. Bọn họ tử vong phương thức cũng cùng 41 vị cảnh sát nhất trí. Cho nên bên ngoài nhân tài tin đồn là quỷ thần quấy phá. Rốt cuộc hung thủ bị trảo. Lại còn có người đã chết. Vì cái gì? Không nhất định là bởi vì kia quan tài vẫn là quỷ thần là cái gì? Có khác một loại khả năng chính là 41 cổ thi thể trên người mang theo cổ trùng là sống. Chúng nó có rời đi tính. Hoàn toàn khả năng lại các ngươi rời đi này đó thi thể thời điểm lơ đãng liền tiến vào những người này thi thể. Ta xem Diệp Hiệp Thống ngươi cũng có thể đi bài tra hạ này đó người chết có phải hay không ở bảo hộ giám sát quan tài phía trước còn cùng này đó thi. Thể tiếp xúc quá, Diệp Hành đã biết Tần Ngư ý tứ. Thận trọng gật đầu, trong mắt ánh sáng rõ ràng. Trực tiếp đáp ứng, ta đã biết, ta hiện tại liền trở về cha. Đa tạ Tần tiểu thư, người quả nhiên là cái thiên tài. Này hoàn toàn là một cái lãnh khốc quan quân banh không được tán thưởng một loại biểu hiện phương thức. Nhưng Tần Ngư thực bình tĩnh, mỉm cười, so sánh với bác học thiên tài gì đó. Ta càng thích ngươi khen ta xinh đẹp, đúng không? Tô Pháp Y, không biết vì cái gì nữ nhân này còn riêng hỏi lại Tô Lận. Diệp Hành cùng Mao Sơn hai đệ tử đều nhìn về phía Tô Lận. Một giây đồng hồ phải ra đáp án, bởi vì hắn lớn lên đẹp. Tô Lận như cũ như cao lãnh chi hoa, chỉ nhàn nhạt nói, đa số nữ tử cũng không thích loại này nông cạn, ý có điều chỉ, Tần Ngư, ngươi là ở khen ta cùng với chúng bất đồng sao? Tô Lận, Tần Ngư, nông cạn sao? Ta liền thích loại này nông cạn. Tô Lận, tuy rằng nói Diệp Hành đã nóng lòng đi điều tra, nhưng còn chưa đi đâu. Chính mắt nhìn thấy Tần Ngư như thế rõ ràng mà đùa giỡn mỹ mạo động lòng người Tô Pháp Y, hắn vẫn là nhíu nhíu mày. Bước chân đốn hạ, nhưng lập tức rút ra chân dài. Đi nhanh đi ra ngoài. Chỉ là liên tục cấp tuần tra quân nhân cùng cảnh vệ ra lệnh. Bất quá Diệp Hành vừa mới đi không bao lâu. Tần Ngư liền nhìn đến một cái thực không thích người. Lương Tiểu Chân, lại gặp mặt, Tần Tiểu Thư. Này nam cũng không biết là cái gì tâm thái, lại vẫn có thể cùng Tần Ngư như thế ấm áp đến chào hỏi. Đúng vậy, lại gặp mặt, Tần Ngư cũng sẽ không mất phong độ, chỉ là kế hoạch lên. Hiện tại đã là tam phương cuộc đua. Tổng thể mà nói, đây là hai cái dối trá mười mấy tuổi nam nữ gặp mặt cho nhau luận bàn kỹ thuật diễn thời điểm. Nhưng Tần Ngư cũng không kiên nhẫn đem thời gian lãng phí ở Lương Tiểu Chân trên người. Ở Tô Lận muốn đi rửa sạch thời điểm, nàng cũng đi theo đi. Alin là nữ tính, trời sinh so nam tính càng trọng thanh khiết, cho nên đến bây giờ còn ở nhà ở mặt sau dòng suối bên cạnh rửa sạch. Nhìn đến hai người đã đến, nàng cười cười, Tô, người chậm trễ thời gian có điểm lâu. Ta tưởng ngươi đã cùng Diệp tiên sinh đưa ra chúng ta kết luận. Tô Lận gật đầu, nhưng cũng không nhiều nói. Cùng khối băng dường như, chẳng lẽ Alin không phải một vị mỹ lệ động lòng người nữ sĩ sao? Tần Ngư âm thầm lắc đầu, lại lần nữa xác định đây là một cái chú cô sinh mỹ nam tử. Alin tựa hồ cũng thói quen, nhưng thật ra cùng Tần Ngư bắt chuyện lên, xác định Tần Ngư đối pháp y phương diện này không kiêng kỵ sau. Nàng đề cập hiểu biết mổ một chút sự tình, đương nhiên không cần che lấp. Bởi vì nếu Diệp Hành mang đến người, điều tra chi tiết chính là có thể công khai. Bất quá dựa theo Tần ngươi nói, ta tưởng Tô chờ hạ khẳng định không tính toán nghỉ ngơi. Còn sẽ bắt đầu đợt thứ hai đối những cái đó nam tính giải phẫu. Alin có chút thở dài. Hiển nhiên nàng không bài xích, nhưng thân thể khả năng có chút ăn không tiêu. Cảm giác bởi vì hạ ly cầu bản chủ ngoại giao nỗ lực. Nhiều không ít tân người đọc tiến trong đàn. Hy vọng đại gia hảo hảo nỗ lực nghiêm túc ái các ngươi thương lan đại đại. Làm nàng cảm giác được thế giới này ấm áp. Moa moa, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.